Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 649, ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 649, ổn định. Khu quần cư tại lựa chọn thời điểm. Đường Tam là đã sớm cân nhắc tốt, tuyển tại Gia Lý Thành phía đông, cũng chính là càng tới gần Vô Tận Lam Hải một chút phương hướng. Chính diện, có Gia Lý Thành che chắn, coi như tương lai thật sự có chiến tranh xuất hiện, Gia Lý Thành cũng sẽ ngăn trở nhân loại khu quần cư. Trước thành lập tiểu trấn, tương lai lại hướng thành thị hóa phát triển. Gia Lý Thành tạm thời khẳng định là không thể làm cho nhân loại đại lượng tiến vào chiếm giữ. Như thế sẽ khiến quá lớn bắn ngược, mà chỉ là ở ngoài thành tạo dựng nhân loại tiểu trấn. Cái này không có gì. Dù sao, các quý tộc cũng sẽ không cho là nhân loại có thể thế nào. Cứu thục học viện chỉnh thể đem đến tiểu trấn bên kia. Tổ chức cứu thục cũng điều động càng nhiều giáo sư lực lượng gia nhập. Tổ chức cứu thục cao tầng rất rõ ràng. Nơi này tương lai mới thật sự là trên ý nghĩa tổ chức cứu thục đại bản doanh. Có một tòa chủ thành thủ hộ. So cái gì đều mạnh hơn nhiều. Tài nguyên phương diện cũng càng không cần lo lắng. Làm xong những cơ sở này sự tình. Ước chừng dùng dòng dã một tháng. Trong Gia Lý Thành mới cũ giao thế cuối cùng là có một kết thúc. Thành thị trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Còn những cái kia đại quý tộc phải chăng đối với tộc trưởng mới nhận chức quy tâm? Cũng chỉ có chính bọn chúng mới biết. Bất quá, chí ít một tháng này đến nay, Gia Lý Thành không tiếp tục gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có ngóc đầu trở lại. Chỉ có tổ đình báo cáo công tác yêu cầu trước mắt hay là phiền phức. Khổng Tước yêu tộc nội bộ. Các trưởng lão bởi vì Vương Phi thái độ chuyển biến. Tự nhiên cũng đều ngược lại duy trì Mỹ công tử. Nhưng chúng nó càng nhiều thời điểm đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Tộc trưởng mới nhận chức năng lực. Còn cần quan sát mới có thể biết. Vương Phi trong khoảng thời gian này lại là thâm cư không ra ngoài. Vẫn luôn tại vì Khổng Tước đại yêu vương túc trực bên linh cữu. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Nhưng đại đa số thời điểm cảm xúc đều rất hạ. Thế hệ tuổi trẻ Khổng Tước yêu tộc đối với Mỹ công tử đại đa số là không phục. Dù sao trên người nàng có nhân loại huyết mạch. Đây là bị trong tộc nội bộ lên án nghiêm trọng nhất. Nhưng nàng thực lực cũng đúng là mạnh. Cái này tuổi trẻ một đời nhiều nhất chỉ là lá mặt lá trái thôi. Đối với cái này, Mỹ công tử cũng không có đối bọn chúng như thế nào. Đường Tam nói cho nàng, nội bộ chỉ cần có Vương Phi duy trì liền sẽ không loạn. Trước tiên đem ngoại bộ sự tình xử lý tốt, sau đó tăng cường thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Bởi vì báo cáo công tác có thể hay không thông qua, mới là sau đó phải đối mặt vấn đề lớn nhất, quảng cáo, cho nên... Tại đem đại đa số sự vụ giao cho hai đại lộc yêu tộc xử lý đồng thời. Mỹ công tử cũng đem nhiều thời gian hơn dùng tại tự thân trên việc tu luyện. Một tháng qua, nàng cuối cùng là đem độ kiếp thời điểm đoạt được tiêu hóa không sai biệt lắm. Lôi kiếp chi lực lưu lại tại thể nội năng lượng cũng cơ bản đều tiêu hóa hoặc là hấp thu. Cảnh giới vững chắc, tu vi hiện tại của nàng kỳ thật vẫn là mới vào thần cấp. Nhưng chân chính uy năng. Cũng đã đủ để cùng thần cấp đỉnh phong cấp bậc cường giả so sánh. Đây chính là cường đại lôi kiếp mang đến chỗ tốt. Nàng nguyên bản huyết mạch tại sau khi độ kiếp xuất hiện biến hóa không nhỏ. Vô luận là Khổng Tước biến hay là Bạch Hổ biến. Đều kèm theo lên lôi kiếp lực lượng. Bản thân càng là đã trải qua một lần thuế biến. Thần cấp là cường giả ở giữa đường ranh giới. Có hay không lôi kiếp tẩy lệ thuế biến. Huyết mạch là hoàn toàn khác biệt. Mỹ công tử thực lực biến hóa to lớn như thế chính là nguyên nhân này. Chớ nói chi là nàng lôi kiếp là như vậy xưa nay chưa từng có. Đường Tam một mực bồi bạn nàng tiến hành tu luyện. Tự thân tu vi từng bước khôi phục lại. Lôi kiếp mặc dù mang cho hắn thương không nhẹ. Nhưng cũng đồng dạng cho Đường Tam mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đây không phải chính hắn lôi kiếp. Nhưng lôi kiếp ngay lúc đó uy năng quá mạnh. Vì giúp Mỹ công tử, hắn cũng đã hấp thu không ít, nhất là kim mông biến đối với kim sát chi khí yêu thích. Lúc ấy đại lượng hấp thu, đằng sau chỗ tốt liền dần dần hiển hiện ra. khiến cho Đường Tam hiện tại thân thể trình độ bền bỉ mạnh hơn. Phần kia sát khí dung nhập, để kim mông biến cũng biến thành càng phát ra bá đạo. Ở trong gia Lý Thành tình huống cơ bản ổn định lại thời điểm, Trương Hạo Hiên cũng mang theo võ băng kỷ bọn hắn từ tổ đình trở về. Nhân loại tiểu trấn thật sự là quá thiếu nhân thủ. Không có người nào so Trương Hạo Hiên làm trưởng trấn lại nhân tuyển thích hợp. Cho nên Đường Tam liền thông qua Linh Tê Thương Hội viễn trình thông chi hắn gấp trở về. Chủ trì chuyện bên này vụ. Tiểu Mỹ, Đường Tam gõ cửa mà vào. Đi tới Mỹ công tử nơi ở tiếp nhận vị trí tộc trưởng về sau. Mỹ công tử tự nhiên cũng chuyển vào tộc trưởng nơi ở. Ngay tại toàn bộ tổ địa pháo đài chỗ cao nhất. Một cái cự đại hình tròn trong phòng. Bên trong trừ có phòng ngủ, phòng tu luyện bên ngoài. Còn có một cái phòng khách lớn cùng thư phòng. Mỹ công tử bình thường chính là ở chỗ này xử trí các loại sự vụ. Đường Tam tại lần đầu tiên tới nơi này phòng tu luyện lúc liền phát hiện. Khổng tước yêu tộc hẳn là thông qua được một chút thủ đoạn đặc thù. Đem ra Lý Sơn mạch địa mạch chi lực dẫn đạo đến nơi này. Ở chỗ này trong phòng tu luyện. Có thể dẫn tới thiên địa nguyên lực cường đại. Thậm chí càng tại tổ đình phía trên. Đây là một tòa chủ thành mang đến chỗ tốt. Cũng là vì cái gì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn tranh đoạt chủ thành nguyên nhân. Có một tòa chủ thành ở sau lưng cung cấp tài nguyên. Muốn không cường đại cũng khó khăn. Đã từng Khổng Tước Đại Yêu Vương thật sự là bởi vì tự thân thiên phú quá kém. Lúc này mới không thể thành tựu hoàng giả. Ở chỗ này phòng tu luyện tiến hành tu luyện. Tuyệt đối là làm ít công to. Bởi vậy, trong khoảng thời gian gần nhất này hắn cũng vẫn luôn cùng Mỹ công tử ở chỗ này phòng tu luyện tu luyện. Mỹ công tử gặp hắn tiến đến. Cười nói, người tới vừa vặn, mới một nhóm thiên hỏa tinh thiết đến. Cho ngươi, vừa nói, nàng đem một viên nhẫn chữ vật đưa cho Đường Tam. Lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương còn tại thời điểm, cũng đã bắt đầu để thương đội tại toàn bộ thiên vũ đế quốc phạm vi bên trong thu thập trên thực tế là thiên hỏa tinh thiết dung nham thiết. Về sau Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, Mỹ công tử tự nhiên càng thêm sẽ ở phương diện này cố gắng. Để Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu hai phe toàn lực thu mua. Bất kể đại giới, dung nham thiết số lượng so trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Mà lại giá trị cũng không tính quá cao. Hơn một tháng đến nay, đã thu đi lên 4-5 phê. Đến mức Đường Tam hiện tại thất thải thiên hỏa dịch so thời điểm ban sơ trọn vẹn nhiều gấp 3 trở lên. Thời không đạo tiêu luyện chế tốc độ tự nhiên cũng muốn so lúc mới đầu mau hơn không ít. Đường Tam cũng không khách khí, đem nhẫn chữ vật thu hồi, nói, ta là tới hướng ngươi cáo từ, ta muốn về một chuyến Hoàng Kim Sơn Cốc, ở bên kia bế quan một đoạn thời gian, ngươi muốn đi, Mỹ công tử nghe chút hắn muốn đi, lập tức ngây ngẩn cả người, một loại khó nói lên lời tâm tình lập tức tràn vào trong lòng, nhìn xem nàng ánh mắt biến hóa, Đường Tam ôn nhu nói. Bên này hiện tại cũng ổn định lại. Ngươi lưu tại nơi này tu luyện đối với ngươi là thích hợp nhất. Ta cũng nhất định phải tiến hành một chút chuẩn bị. Lưu cho thời gian của chúng ta đang trở nên càng ngày càng ít. Chờ ngươi đi tổ đình báo cáo công tác thời điểm. Ta nhất định phải làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Thiên kiếp của ta lại so với ngươi khi đó càng khủng bố hơn. Quảng cáo, nói đến đây. Chính hắn cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. Mỹ công tử chỉ là lây dính một chút khí tức của hắn. Nhận lấy một chút trợ giúp của hắn cùng tăng lên. Đối mặt chính là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Chính mình muốn đối mặt dạng gì lôi kiếp có thể nghĩ. Chí ít cũng là bát cửu thiên kiếp loại tồn tại kinh khủng này. Cái đồ chơi này, liền xem như hiện tại hoàng giả đều chưa hẳn chống đỡ được. Chính mình nhất định phải mở ra lối riêng mới có thể thành công. Cho nên nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị mới được. Có cái gì ta khả năng giúp đỡ được bận bịu sao? Người cần gì tài nguyên? Ta đều có thể giúp người hết sức chuẩn bị. Không có ai sẽ phản đối. Dù sao, Vương Phi cũng còn trông cậy vào ngươi phục sinh phụ thân đâu. Đường Tam tại Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời thời điểm. Dùng thời không đạo tiêu phong ấn một bộ phận Khổng Tước Đại Yêu Vương huyết mạch chi lực cùng thần thức. có thời không đạo tiêu thủ hộ, thần thức cùng huyết mạch lạc ấn cũng sẽ không tiêu tán. Hắn lúc ấy liền đối với Vương Phi nói, nếu như mình có thể thành thần, liền có phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương khả năng. Cứ việc Vương Phi đối với cái này cũng là bán tín bán nghi. Nhưng làm một cái đối với trượng phu phục sinh không gì sánh được chờ mong nữ tính. Nó chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đây cũng là vì cái gì nó đối với Mỹ công tử không có nửa phần cản trở. Thậm chí đều không có đi ra quản lý ra Lý Thành nguyên nhân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.